trời. Trời thiếu tôi, mùa đông đang đi tới, ngày dài quá dài. Mưa đã rơi mù khơi, mưa tơi bời, từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời của tôi khóc cho tôi. Một mình chờ mong bước chân anh về. Người về bên tôi, một đêm không mưa gió, một cuộc tình nặng nề. Cho hết đi sợ thương, tôi không còn còn lăng căng. Đêm đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim. Người yêu dấu ơi, trở về với tôi, nếp bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói. Cuộc tình nặng nề, cho hết đi sầu thương.